Tiếp Thiên Vận, chương 79, đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Ta vội vàng gọi điện thoại hỏi sư huynh ở đâu, đừng cho kia thành hoàng gia cho bắt đi cũng không biết, dù sao chúng ta là theo âm dương đạo nghênh ngang cho hắc bạch vô thường đưa ra đến. Không chừng thành hoàng gia đổi chủ ý chơi lừa gạt. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Sư huynh, copy nội dung từ truyện 88. Sư đệ nha, ngươi ở đâu nha, chúng ta đã theo từng mảnh rừng cây trong ra đến rồi. Làm sao không thấy được ngươi nha? Hải sư huynh liền hỏi tới. Ta cho bạch vô thường chơi, ném ngôi mộ bên trong, triệu thúc bên kia có chút việc chính tìm các ngươi đâu. Ta chỗ này hoang sơn dã lĩnh, một lát không thể quay về. Copy nội dung từ truyện 88. Được thôi, triệu hy sự tình chúng ta sẽ đi giải quyết, ngươi cẩn thận một chút nha, gần nhất nghĩa địa thường xuyên ra quái sự. Đúng nha, hạ tiểu huynh đệ ta nghe nói còn có oán thi cái gì sự tình, ngươi có thể phải cẩn thận, ha ha ha. Đến lúc đó nhớ kỹ gọi điện thoại cho ngươi diêu thúc đi siêu độ nha. Đối oán thi cái gì ta nhất có kinh nghiệm, copy nội dung từ truyện 88, không được ngươi bây giờ định vị xuống đất đồ, lưu thúc ta nhàn rỗi, hiện tại chúng ta cũng nhanh đến trong huyện thành ta trận kỳ ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Phát hiện không chỉ là sư huynh, liền Diêu Long, Lưu Phương Viễn đều ở bên cạnh hắn, đã cảm thấy không đúng, ấn lý thuyết chúng ta đi ra đến, cách hẳn là liền không xa, thành hoàng gia khẳng định bắt ta trêu đùa. Copy nội dung từ truyện 88. Thành hoàng gia mấy ngày nay đụng vào ta gặp xui xẻo, cùng Lý Phá Hiểu cùng chết xong còn cho chó cắn. Thực lực đại giảm, mình không dám cứng đối cứng, đã lén bị ăn thiệt thòi liền sau lưng hạ người què. Ta nói làm sao nhanh đến đầu thời điểm dẫm lên bạch vô thường khóc tăng bồng, tên kia còn đối ta một mảnh chân thành xin lỗi, liên tục vỗ ngực cam đoan sẽ không còn có, ta nói khẳng định gặp quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta xem xét xung quanh âm khí trọng là nặng một chút, bất quá cũng không giống là muốn ra lệ quỷ tình huống, nhìn về phía nơi xa, còn có không ít đèn đuốc cũng liền yên lòng. Xem ra bạch vô thường đại tướng cũng không dám quá mức, có chút ranh giới cuối cùng, chỉ là muốn cho ta nhiều đi một đoạn đường. Ngồi mộ ngay tại đại lộ một bên, hai, ba bước ta liền ra tới đường, xem xét phía sau, hẳn là một cái thôn nhỏ, bên kia kết nối chính là huyện thành, ta liền dọc theo huyện thành phương hướng đi tới. Xem sách chuyện mời đến. Copy nội dung từ truyện 88, ta hướng Trương Tiểu Phi kia gọi điện thoại. Trương Tiểu Phi, đêm nay ta liền giết tới nhà ngươi, ta không lời có thể nói, các ngươi Trương gia chờ lấy chịu chỉnh đi, nhà ta nữ quỷ vừa thu một con chó đen quỷ đại tướng. Lấy tên Hắc Mao Hống, hống là ăn long não a, hiện tại long không có, não người đoán chừng cũng ăn. A Thiên ca, ngươi không phải. Trương Tiểu Phi tại đầu bên kia điện thoại luống cuống, cho quỷ nhất quan tài dọa sau một lúc trở về liền bị cảm. Nắm mình lên tam thúc Trương Ngọc Trung hỏi bên trong đến cùng có thứ gì đạo đạo. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc Trung cũng sợ chết, nhìn chất tử phát bão tố, liền đem vương gia cho mình chó đen oan hồn hộp sự tình nói rõ chi tiết xuống, còn nói cho hắn biết coi như ta không cho thành hoàng gia âm chết, cũng lại bởi vì mở cái này hù cho cốt cho chó oan hồn cắn chết ngoan cố không cần lại lo lắng. Hắn Trương Tiểu Phi mặc dù trong lòng khinh bỉ hắn tam thúc nhưng mình thân ở thế gia, hiện tại đang cùng đối phương đánh nhau đâu, hắn coi như không giúp đỡ cũng không thể làm trở ngại chứ không giúp gì a, cho nên cũng không dám loạn chỉ trò trưởng bối, lại thêm Trương Ngọc Trung nói có biện pháp cho Trương Đại Phi diệt quỷ oa, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể cái này còn không có an nhàn hai ngày, ta liền gọi điện thoại tới, còn nói cho đen cho nuôi dưỡng, muốn ăn thịt người não, lập tức dọa đến hắn Trương Tiểu Phi hồn bay lên trời. Ta cũng không để ý tới hắn nói cái gì, xinh xinh liền cúp điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả cái này Trương Tiểu Phi đoán chừng gấp đến độ muốn nhảy tường, hướng chết phát điện thoại ta, đánh mấy cái ta không kiên nhẫn cũng liền tiếp. Làm sao, Tiên ca nha, ta Trương Tiểu Phi thật không biết kia hồn trong hộp là các ngài Hắc Mao Hống nha. Người nói ta cùng ngươi điểm này mạo ăn, một chút kia thù cũng có thể muốn mạng a, còn không đều là ta tam thúc làm ra chuyện. Trương Tiểu Phi tại kia gào khóc bị cảm cái mũi lấp quát lên còn co lại thật đáng thương. Tùng câu hiệp vong, copy nội dung từ truyện 88, làm sao ngươi biết nhà ta Hắc Mao Hống là hù cho cốt trong chạy đến. Ta ngôn ngữ âm trầm xuống, cái này Trương Tiểu Phi nếu là biết rõ cho nên ý, việc này cũng chỉ có thể hướng chết chơi. Không phải, Trương Tiểu Phi vội vàng liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, xong còn nói hắn tam thúc cầm người ta vương ra 30 vạn, đem 20 vạn phân cho mình. Copy nội dung từ truyện 88, Được, ngươi thu tiền chính là nhận cái này nhân quả, giữ lại cùng vương gia mua phó thượng hạng quan tài đi. Mắt của ta sáng lên, cho người ta tặng lễ còn có thể cầm hơn mấy chục vạn, cái này mua bán mình làm sao không có gặp được đâu. Không nha thiên ca, tiền này ta nào dám thu nha, ta cái này không chờ ngài trở về, liền đưa cho ngươi mà. Trương Tiểu Phi lập tức nói, Trương gia trong gen đều có tham tài khuynh hướng, người đều chết hết, tiền không thu liền đổ xuống sông xuống biển, sao có thể dễ dàng như vậy hắn tam thúc. Copy nội dung từ chuyện 88, hừ, chỉ là 20 vạn ngươi liền dám tiếp cái này nhân quả. Mệnh của ta liền đáng giá như vậy điểm đồng bạc trắng. Nói ra cũng không sợ huyền môn trong chê cười. Nếu không ta cho ngươi 50 vạn được, đêm nay liền muốn cái mạng nhỏ ngươi một đầu. Ta hừ lạnh một tiếng, mặc dù trên người còn có 180 khối, nhưng khoác lác ta cũng không thể thua trước hù dọa hắn một chút. Đừng nha thiên ca, ta hiện tại liền cho ngươi đánh lại 30 vạn, ta thân gia toàn đánh tới tích lũy hơn phân nửa năm đâu, gần nhất không có sống tiếp, không dư thừa tiền, thật ta một phân tiền cũng không dám lưu lại nha. Trương Tiểu Phi dọa sợ chính mình đây là tìm đường chết đâu, 20 vạn liền dám tiếp người ta hại nhất thiên nhân mạng, hiện tại toàn cả thế gia lão nhân đều đau đầu làm như thế nào chỉnh đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không cùng ngươi một hùng oa tử phân cao thấp, nhớ khi đem tiền đánh ta trong thẻ, ta cái này đem dãy số tin nhắn gửi tới, hiện tại ta tại huyện ngoại ô, tiền tại ta về trong huyện trước đó tới sổ, vấn đề này còn có lượn vòng, bằng không. Ta lời nói cũng không nói xong liền cúp, quay đầu liền phát nông hành số tài khoản đi qua. Đi một hồi, điện thoại nhái liền có nông hành tin nhắn báo cho, bởi vì nhận thức quá thấp, ta đang chuẩn bị số tin nhắn số lượng 3 đằng sau đến cùng mấy số không chứng, nhìn kỹ về sau, phát hiện lại là 31.6782 khối 3 mao 5, xem ra Trương Tiểu Phi là dọa sợ, đem tất cả tiền đều quay lại. Copy nội dung từ chuyện 88. 30 vạn tới sổ, ta cười lạnh một tiếng, xem ra ác nhân còn cần ác nhân ma, cái này nhấc ngang đến không muốn sống, về sau tiền đến chính là nhanh, trước kia chính mình thận trọng từng bước kém chút mạng nhỏ đều mất đi, nghèo phải là đinh đang gặp quỷ, hiện tại có tiền, đuổi minh lập tức mua chút pháp muối lam phù cái gì, về sau nhìn thấy Lý Phá Hiểu liền có thể hướng chết đập. Chính cao hứng, tức phụ tỷ tỷ đột nhiên kéo góc áo của ta, ta dọa đến hồn phi phách tán, hô to Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi mau ra đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân sau khi ra ngoài, nhe răng nhếch miệng, Tống Huyền Nghi liền đứng tại ta bên người, bên cạnh còn có chỉ rất lớn hắc mao hống. Ta ngồi xổm trên mặt đất tả hữu đi xem rốt cục có nguy hiểm gì, này chỗ nào có đồ vật gì tại. Không có việc gì kéo ta làm gì. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn Tống Huyền Nghi một bộ xem kịch nhìn ta, ta tằng hắng một cái trang đi buộc dây giày. Lại hoành lại sợ chết, chính là ta bây giờ khắc hỏa. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuông điện thoại lại vang lên, ta nhìn chung quanh không có nguy hiểm gì đồ vật ẩn hiện, cảm thấy là tức phụ tỷ tỷ báo cáo láo tin tức, hoặc là bởi vì Tích Quân Tống Huyền Nghi đăng tràng sau nguy hiểm liền vô hình trừ khử, cho nên cứ yên tâm tiếp Trương Tiểu Phi điện thoại, tiểu tử này là đến hỏi ta tiền đến chướng không có chuyện, thuận tiện hỏi hắn ca sự tình xử lý như thế nào. Ngươi còn có thể nhớ tới ca của ngươi nha, quỷ oa có phải là không có lấy ra. Ta hỏi, trong lòng đối Trương Tiểu Phi ấn tượng thật cũng không xấu như vậy, người khác nhà có tiền hai huynh đệ, rất nhiều bởi vì di sản vấn đề đều không hợp phách, giống như là Trương Tiểu Phi dạng này có thể vì chính mình đại ca sinh tử suy nghĩ thật không nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, không phải sao thiên ca, anh ta mới thời gian vài ngày, gầy đến đều cùng ếch xanh tựa như, bụng kia tròn vo, đem ta đều dọa sợ, không chừng đêm nay lập tức liền muốn nổ ra đến hại người. Việc này bà giống như cũng không có biện pháp gì, tìm mấy cái pháp sư đều nói không cứu nổi, bác sĩ thúc giục khai đao, có thể bác sĩ không hiểu cái này khai đao đó là một con đường chết a, ngài nhìn chúng ta giao dịch này có phải là có thể. Trương Tiểu Phi sợ hãi hỏi ta, đi nha, quay đầu ngươi lại cho ta cái chứa hắc mao hống, tóc vàng hống cái gì hộp. Nhiều có lời, ta mặt âm trầm nói, copy nội dung từ chuyện 88, sao có thể nha, lần này ta ai cũng không mang theo, khẳng định là kia nữ quỷ. Trương Tiểu Phi lời thề son sắt, ta nghĩ đến Giang Hàn quỷ này đem cũng trách không dễ dàng, sự tình khúc chiết đủ kiểu, chịu lâu như vậy đều không đợi đến chính mình nữ nhân, liền nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nhìn ngươi đối ca của ngươi một mảnh tình cảm huynh đệ, ta liền thay ngươi điều giải một lần, bất quá ta cho ngươi biết, lại chỉnh một lần yêu thiêu thân, ta thật chơi chết ngươi. Chuyện của anh ngươi ta cũng sẽ không lại quản, copy nội dung từ chuyện 88. Nhất định phải, ta cái này liền chuẩn bị dưới, tự mình mang kia nữ quỷ đi gặp ngài, bất quá thiên ca chúng ta tại kia gặp mặt a, Trương Tiểu Phi cẩn thận hỏi ta. Xe dừng ở bệnh viện, sờ lên túi, trong túi chìa khóa vẫn còn, liền nói ra. Chạy chữa viện đi, ca của ngươi không còn đang khoa phụ sản A, làm xong trực tiếp giải phẫu lấy kia thịt u cục đi, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, Trương gia ngoại trừ ngươi cùng ca của ngươi, ta nhìn thấy một cái làm chết một cái, nhìn thấy hai cái chơi chết một đôi. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe ta nói ngoan thoại, Trương Tiểu Phi đâu còn không nguyện ý, liên thanh đáp ứng. Ta nói xong liền cúp điện thoại, Tích Quân nhìn ta nhàn rỗi, lập tức đánh tới, ôm cổ của ta cọ ta ôm nàng cảm thấy thân thể thực chất mềm mềm rất tốt sờ. Copy nội dung từ chuyện 88, quỷ tướng không phải âm hồn lệ quỷ những này mấy thứ bẩn thỉu có thể so sánh, âm hồn kia là không linh trạng thái, lệ quỷ thì là nửa hư nửa thật năng lượng thể, Tích Quân trong mắt ra một mặt đỏ ửng, đã là quỷ tướng sơ cảnh, cái này là lần đầu tiên gặp thành hoàng gia lúc liền nói, hiện tại muốn biến toàn hư toàn thực vậy căn bản không phải vấn đề gì. Ta còn không biết cái này âm hồn nha, lệ quỷ, quỷ tướng cái gì đến cùng làm như thế nào phân chia, bất quá mơ hồ cũng có thể có chút khái niệm, chẳng hạn như có thể theo trong đồng tử vầng sáng đi xem, cũng có thể dùng âm dương nhãn đến quan sát, vầng sáng độ sáng càng cao, liền càng lợi hại, mà âm dương nhãn đi xem, bọn chúng trên thân thể mang theo năng lượng cũng sẽ càng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân cũng còn không có gì trọng lượng, ôm ta cổ cọ ta thời điểm, chẳng những không có trọng lượng áp lực còn cảm giác ngứa chơi rất vui, ta liền cùng ôm một đoàn bông tích cực kỳ. Tống Uyển Nghi ở một bên nhìn ta cùng Tích Quân vui đùa ầm ĩ, còn có chút không cao hứng, theo hắc mao hống trên người nhảy xuống liền hướng trên người ta dán. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể cái này vừa kể sát tới, tức phụ tỷ tỷ liền kinh âm phong đại tác dọa đến nàng run rẩy cũng không kịp. Vẫn là người ta Tích Quân có tuổi tác yêu thế nha. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì muốn quan sát Tích Quân, Tống Uyển Nghi quỷ tướng đẳng cấp liền mở ra âm dương nhãn, kết quả đảo qua bên cạnh ngóc ngách trong rừng cây liền toát ra màu đỏ một đôi mắt, vật kia kinh ngạc tại trong rừng cây nhìn ta, máu me khắp người thấy không rõ lắm, ta lông tơ đều nổ. Hành thi, cái này êm đẹp, làm sao lại có hành thi? Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.